Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 447, khiêm tốn xa hoa có nội hàm. Yêu mật có thể là tuyệt đối đáng tin hiền nội trợ. Đối với Diệp Huyền, cuộc du lịch khả năng gặp phải tất cả vấn đề, nàng đều đã nghĩ xong. Gia viên tồn tại, yêu mật cũng là biết đến. Bất quá, hắn lý giải là, đây cũng là Diệp Huyền một loại siêu năng lực, có thể chứa đựng đồ đạc cùng Pokemon siêu năng lực. Hệ thống sự tình, Diệp Huyền có thể không tính cùng ngoại trừ nhà mình Pokemon bên ngoài bất luận kẻ nào đề cập. Còn như Pokemon, cái này thật không có biện pháp. Pokemon không phải người ngu. Các nàng cũng có chính mình tư tưởng, mà có ý thức, nhất định sẽ đi suy nghĩ tương đương chính mình đến từ đâu. E rằng các nàng không biết hệ thống, nhưng chắc chắn biết Diệp Huyền có một cái lực lượng thần bí, làm cho các nàng có thân thể, trở thành Diệp Huyền Pokemon. Mewtwo các nàng sở dĩ đối với Diệp Huyền như vậy ỷ lại cùng phục tùng, then chốt nguyên nhân vẫn là ý nghĩ của các nàng. Các nàng cho rằng mình có thể sống qua đây, lực lượng cùng thân thể đều là Diệp Huyền ban cho nên Diệp Huyền là các nàng người sáng tạo. Như vậy, tự nhiên đối với Diệp Huyền hảo cảm tăng gấp bội. Tấm tắc, Tiêu Tuyết Tinh nhìn một thân chính trang Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút đẹp trai. Làm sao vậy? Ngươi biết không, Tiêu Tuyết Tinh, kỳ thực thần người nhà, so với ngươi có thể tuấn mỹ sinh ra. Ngạch, Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch Tiêu Tuyết Tinh ý tứ, chỉ nghe nàng nói ra, nhưng bọn họ hay là soái, trong mắt của ta cũng là cùng nữ nhân giống nhau. Ta không hiểu nhiều lắm cái loại này tràn đầy âm khí ẻo là, ngoại trừ da thịt bạch một ít, khá hơn một chút bên ngoài, đến cùng có gì để nhìn? Dưới so sánh, Tiêu Tuyết Tinh, ta cảm thấy Diệp Huyền các hạ càng có nam nhân vị, cũng càng thành thục hơn cùng ổn trọng. Không ai không thích khích lệ. Huống chi, vẫn là xuất từ Tiêu Tuyết Tinh như vậy băng diễm mỹ nhân miệng. Hơn nữa, lấy Tiêu Tuyết Tinh tính cách, nàng cái này tuyệt đối không phải đang quay Diệp Huyền nịnh bợ, mà là ăn ngay nói thật. Nữ nhân này rất thẳng thoải mái, từ không thích giấu giếm. Không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn theo đuổi ta đây. Xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Tuyết Tinh không thấy Diệp Huyền, ta chỉ thích tiểu hạ tỷ. Tuy là nàng đã là người của ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi từ bỏ, hoặc là nàng không cần ngươi nữa, ta nhất định sẽ ra tay. Diệp Huyền lúc này câu có mụ bán nhóm không biết có nên nói hay không. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Tiêu Tuyết Tinh dĩ nhiên quả nhiên. Còn có, ngươi đường đường thiên vương, còn là một phụ nữ, như thế mơ ước lão bà của người khác thật sự rất tốt sao? Cái gì đó, Diệp Huyền, tình cảm của chúng ta tốt, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sách, Tiêu Tuyết Tinh, kỳ thực, ta không ngại đối với đàn bà có chồng biểu đạt tình yêu. Người đây là rõ ràng cùng Diệp Huyền tuyên chiến lạc tương đương. Có thể không biết tại sao, Diệp Huyền lại không nói nổi tinh thần. Nói cái này tính là gì sự tình a? Nữ nhân của mình bị một nữ nhân khác theo dõi. Cái gì đó, ngươi coi như chiếm được tiểu hạ, ngươi có thể làm cái gì a? Hai nữ nhân, có thể làm cái gì a? Hanh, Tiêu Tuyết Tinh, nông cạn nam nhân, vừa nhắc tới chính mình tình cảm chân thành, cũng là nàng cuộc đời truy cầu. Tiêu Tuyết Tinh lập tức tiến nhập triết học hình thức. Nam nhân xù xì ra thịt, như thế nào lãnh hội nữ tử giữa trơn? Nói, Tiêu Tuyết Tinh đưa ra chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài. Diệp Huyền nhìn chúng nó, nhịn không được khen một câu. Ngọc cốt trắng noãn, béo mập tiêm nhuận, ta cái tay này, Tiêu Tuyết Tinh, nhất định sẽ so với ngươi. mang cho Tiểu Hạ tỷ càng nhiều hơn vui sướng. Diệp Huyền, cái đệch. Diệp Huyền hối hận, hắn liền không nên hỏi Tiêu Tuyết Tinh cái này. Mụ đàn, nữ nhân này lại còn là cái lão ti cơ. Ta nói, muội chỉ a, Diệp Huyền, ngươi liền không thể bình thường đi tìm người đàn ông sao? Nhìn không thuận mắt, được rồi, Tiêu Tuyết Tinh nữ nhân như vậy, đại thể đều tâm cao khí ngạo. Các nàng tìm phối ngẫu, trên cơ bản sẽ mang một cái thông dụng quy củ. Đó chính là thiên phú muốn so với các nàng cao. Cái gì gọi là thiên phú so với các nàng cao đâu? Chính là niên kỷ so với các nàng tiểu, thực lực và thành tựu nhưng phải ở các nàng bên trên. Nhưng vấn đề là, người như vậy thật sự là quá ít. Cho dù có, nhân gia lại không phải là không có nữ nhân. À hát được rồi, còn có một yêu cầu. Đó chính là đối phương phải tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Nếu như muốn quá trớn, vậy thì chờ nàng với ngươi liều mạng a. Bất quá, Tiêu Tuyết Tinh nói xong, cứ nhìn Diệp Huyền, lại là có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng nữa cao ngạo, ở Diệp Huyền trước mặt lại cái gì đều không phải. Dù sao Diệp Huyền thực lực, cái kia đâu chỉ đánh 10 cái nàng, 100 cái nàng sợ là cũng phải bị ngược. Ngươi ngoại trừ, Tiêu Tuyết Tinh, ngươi là biến thái. Ta không phải với ngươi so với. Diệp Huyền, được rồi, đừng nói nữa. Hội chúc mừng ở đâu tổ chức? Diệp Huyền, nhanh mang ta đi a. Đi theo ta, Tiêu Tuyết Tinh nói xong. Hỏi, ngươi có tọa kỵ a? Bọn chúng ta một chút phải đi địa phương. Cần rider phi hành hệ Pokemon mới. Chỉ có thể lên, chắc là nào đó tòa núi cao các loại địa phương. Phi hành hệ Pokemon ta đương nhiên có. Kyurem được không? Kyurem, chính là lần trước con kia băng long. Tiêu Tuyết Tinh tự nhiên biết của nàng đáng sợ. Vì vậy liền vội vàng nói. Chờ một chút, người con này Pokemon qua kinh khủng. Đổi một con, khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Diệp Huyền cảm thấy, khiêm tốn hai chữ vừa ra. Lugia, Reshiram, Zekrom, Kyogre những thứ này, trên cơ bản cũng sẽ không cần giơ tay. Huy, không phải đâu, giống ta xấu như vậy đại nhân vật, có cần phải khiêm tốn sao? Ta là sợ ngươi làm sợ người. Tiêu Tuyết Tinh nói xong, hỏi, ngươi sẽ không có cái loại này, có năng lực trấn chàng tử, có thể rider, lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá khoa trương biết phi hành Pokemon sao? Cái kia, Diệp Huyền, Dragonite được không? Ngươi còn có Dragonite? Tiêu Tuyết Tinh kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Nói, Diệp Huyền có những cái nại bác một thật lớn Pokemon. Tiêu Tuyết Tinh cũng sẽ không nói cái gì. Không đúng nhân ra nhiều năm trà trộn hàng lâm điểm. Có thể Dragonite không giống với. Đây là thế giới nổi tiếng chuẩn thần Pokemon. Có Dragonite ngươi liền nói sớm a. Cái này có thể, xa hoa khiêm tốn có nội hàm, cũng xứng với ngươi thân phận. Chỉ nàng, các ngươi những người này thật phiền phức, ra sân đều phải cân nhắc lâu như vậy. Diệp Huyền nói, lấy ra Dragonite Pokemon Bo, ra đi, Dragonite, ba ô, tê, nhưng mà, Dragonite vừa đăng tràng, Tiêu Tuyết Tinh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Dragonite. Diệp Huyền nhà Dragonite bây giờ đã tại gia viên kinh nghiệm hàng ngày tiếp tế tiếp viện dưới. Đạt tới 78 cấp, hơn nữa siêu việt màu cam truyền thuyết kim sắc phẩm chất. Tiêu Tuyết Tinh thân vì thiên vương, nhãn lực độc đáo tuyệt đối là có. Vì vậy, gần như trong nháy mắt, Tiêu Tuyết Tinh liền ở trong lòng bắt chước mình cùng Diệp Huyền ra Dragonite đối chiến khả năng. Kết quả, có muốn hay không khoa trương như vậy? Tiêu Tuyết Tinh kinh nghiệm nói cho nàng biết, nếu như nàng cùng con này Dragonite giao thủ, ở chính quy Pokemon quyết đấu quy tắc dưới, nàng sẽ bị đối phương một chuỗi 6. Nói cách khác, chỉ bằng một cái này Dragonite, Diệp Huyền là có thể lấy nghiền ép tư thế.